đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185, chương 185.460 mắt thấy Tôn Huy cùng Miêu không nghe thấy Liêu đến lửa nóng. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai đầu đau xoa xoa cái trán. Ngủ đi, Phương Tranh cùng Phương Sáo ngao một tiếng biến thành yêu hình nhào lên tới một tả một. Hữu ôm lấy Ôn Hành đùi. Lão Ôn cứu ta, ngươi không thể đi, ngươi vừa đi bọn họ sẽ ăn ta. Ôn Hành gian nan về phía trước dịch hai bước, hồ ly ôm chặt hơn nữa. Phương Sáo cắn răng hô ra tới. Chỉ cần ngươi cứu ta, 18 vạn linh thạch liền không cần ngươi còn. Liên Vô Thương than một tiếng. Ôn Hành hắn vốn dĩ liền không nợ ngươi 18 vạn, toàn bộ Cát Tường lâu sản nghiệp đều là Tần Sơ Tình, ngươi Tần Sơ Tình còn chưa nói cái gì. Này hai hồ ly nhưng thật ra nắm chặt lấy điểm này không bỏ, Phương Tranh vừa nghe liền khóc. Ô ô ô, đã cứu ta cùng ca ca ta cho các ngươi 5 vạn linh thạch được không? Chỉ có thể 5 vạn, không thể nhiều. Ôn Hành trầm mặc nhìn này hai khóc chít chít hồ ly. Phương Sáo cắn răng nói, 10 vạn không thể lại nhiều. Ôn Hành thở dài, các ngươi hai choáng váng sao? Tôn Huy giết các ngươi có ích lợi gì? Hắn như vậy như là sẽ giết các ngươi người sao? Nghe được lời này, Tôn Huy sụ mặt quay đầu tới. Chờ ta cùng Miêu tướng quân ôn chuyện xong chúng ta lại nói này hai chỉ hồ ly sự tình. Phương Tranh Phương Sáo khóc rối tinh rối mù. Ngươi xem, hắn sẽ giết chúng ta. Chúng ta còn không có thể tới ra, còn không có nhìn đến ra đâu. Không thể chết được a. Hồ ly nhóm quá làm ầm ĩ. Liên Vô Thương không nhịn xuống lại cho bọn hắn cấm ngôn. Thế giới rốt cuộc an tĩnh. Liên Vô Thương nhìn về phía Tôn Huy cùng Miêu không nghe thấy. Các ngươi chậm rãi ôn chuyện. Ta cùng Ôn Hành đi vào trước ngủ. Tiêu Hằng Hiền vội vàng hướng về tiểu xe đẩy tay chạy tới. Ta đi ngủ. Tôn Huy cứ như vậy trơ mắt nhìn hai chỉ hồ ly bái Ôn Hành trên đùi xe đẩy tay. Miêu không nghe thấy nói. Bọn họ hai chạy không được. Ngươi không cần lo lắng, tới rồi trong phòng lúc sau. Ôn Hành cúi đầu đối hai chỉ hồ ly nói. Hiện tại đã an toàn. Các ngươi có thể đem chúng ta buông xuống sao? Phương Sáo cùng Phương Tranh mới thật cẩn thận từ Ôn Hành trên đùi xuống dưới. Một chút tới hai chỉ hồ ly liền mắng lưu một chút chui vào Liên Vô Thương bọn họ dưới giường. Liên Vô Thương gõ gõ ván giường. Ra tới nói chuyện. Không được các ngươi ngốc tại dưới giường. Phương Sáo cùng Phương Tranh hai đầu dò xét ra tới. Thân thể còn giấu ở dưới giường. Bọn họ nước mắt lưng tròng nhìn Liên Vô Thương. Liên Vô Thương xem bọn họ thật sự đáng thương. Liền giải khai bọn họ trên người cấm ngôn thuật. Phương Sáo ủy khuất ba ba nói. Ta cùng Phương Tranh rời đi thuyết phụ rừng rậm thời điểm con nhỏ đâu. Chúng ta cũng không biết Vũ tộc cùng Tú tộc bởi vì chúng ta nổi lên lớn như vậy xung đột à. Ôn Hành thở dài. Các ngươi hai vì cái gì như vậy ra? Rời nhà trốn đi vì cái gì bất hòa người trong nhà đánh một tiếng tiếp đón? Khó trách bọn họ rời đi Bình An thành thời điểm đều bất hòa Tần Sơ Tình chào hỏi. Hợp lại có tiền án đâu, Phương Tranh cẩn thận nói. Không phải chúng ta không muốn cùng trong nhà chào hỏi, mà là chúng ta không dám mơ siêu ta cùng ca ca bị người đuổi giết. Trăm cây ngàn đắng mới chạy ra, Phương Sáo nói. Đúng vậy. Chúng ta phía trước quá nhỏ, trở về lúc sau nhất định sẽ bị người giết, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Ai đuổi giết các ngươi? Phương Sáo châm trước nói. Là một cái thật lớn xa. Ta ở thôn bên cạnh gặp qua thật nhiều thứ. Nó hình như là ông nội của ta bộ hạ dưỡng xa. Chính là chúng ta nếu là đối Gia Gia nói. Gia Gia nhất định sẽ không tin tưởng chúng ta, Phương Sáo nói. Đúng vậy. Gia Gia hắn hảo hung a, hắn sẽ chỉ làm chúng ta không cần chạy loạn. Chúng ta trước kia bị đại xà truy thời điểm, Gia Gia nói đại xà ở cứu chúng ta, hắn không tin chúng ta. Hiện tại chúng ta trưởng thành, Gia Gia nhất định sẽ tin tưởng chúng ta, Phương Tranh nói. Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn ở Bình An Thành kiếm linh thạch. Có linh thạch, chờ chúng ta trở về thời điểm trong thôn những người đó liền sẽ không coi thường chúng ta. Bọn họ liền sẽ tin tưởng chúng ta lời nói, Phương Sáo nói. Đúng vậy, hai chỉ hồ ly ngươi một lời ta một ngữ. Nghe được Ôn Hành cùng Liên Vô Thương mày thẳng nhăn. Sau một lúc lâu lúc sau Ôn Hành sâu kín nói. Các ngươi ở trong thôn mặt nhất định nghịch ngợm gây sự không ít gây chuyện, hai chỉ hồ ly hai. Mắt sáng ngời, ngươi như thế nào biết? Ôn Hành than một tiếng. Gặp được như vậy nghịch ngợm hồ ly. Hồ tộc trưởng bối cũng thật là đau đầu. Tính, chờ thêm vũ tộc liền đến tẩu thú thổ địa. Hiểu lầm nhất định sẽ cởi bỏ, hai chỉ hồ ly ôm Ôn Hành dày ngủ một đêm. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương nhưng thật ra không có gì gánh nặng ngủ một đêm ơ siêu sáng sớm hôm sau. Vừa ra tiểu xe đẩy tay, Ôn Hành liền thấy được hai cái uể oải không phấn chấn nam nhân. Miêu không nghe thấy ôm trường cung xúc ở đại thụ hạ hô hô ngủ nhiều. Mà Tôn Huy hiển nhiên một đêm không ngủ hảo. Hai chỉ hảo xem đôi mắt hạ xuất hiện đại đại quầng thâm mắt Ôn Hành kinh ngạc cảm thán nói. Các ngươi hai ngày hôm qua làm cái gì? Như thế nào thành như vậy? Tôn Huy gian nan nói. Nhìn thấy Miêu tướng quân trong lòng vui mừng. Cùng tướng quân tham thảo tài bắn cung thời điểm dùng sức quá mãnh băng rồi miệng vết thương. Ôn Hành lắc đầu than một tiếng. Ngươi xứng đáng, lúc này đây lại ngự phong thời điểm. Ôn Hành bọn họ liền không cần lo lắng du chuẩn đột kích. Lúc này đây... Hồ ly nhóm cung Tiêu Hằng hiền tễ ở linh thú trong túi. Miêu không nghe thấy tiếp tục ngồi xổm Ôn Hành bờ vai trái thượng. Mà Tôn Huy hóa thành nắm tay đại yêu hình ngồi xổm Ôn Hành vai phải thượng, này lưỡng cách Ôn Hành. Lỗ tai đang nói chuyện thiên, Miêu không nghe thấy nói. Phi đến xấu đã chết Tôn Huy hô ứng. Chính là, chưa thấy qua ngự phong như vậy xấu người Ôn Hành thở phì phì. Các ngươi hai cái có thể hay không an tĩnh điểm, có ý kiến chính mình đi xuống phi hành không được. Miêu không nghe thấy, liền không, Tôn Huy, ta nếu có thể phi, đến nỗi ngồi ở ngươi trên vai. Này hai điều thật sự quá không đem người để vào mắt ngự phong phi hành ba ngày lúc sau. Ôn Hành bọn họ trước mắt xuất hiện trên vênh huyền nhai vách đá. Bọn họ tới rồi du chuẩn lãnh địa. Ôn Hành bọn họ ngay từ đầu cho rằng du chuẩn lãnh địa ly sự phát địa điểm rất gần. Chính là hiện tại mới phát hiện, nguyên lai du chuẩn gây giống hậu đại địa phương thế nhưng còn ở càng sâu chỗ Tôn Huy sở dĩ ở. Phương Đông hiện thân, là bởi vì hắn cùng hắn bộ hạ đang ở tuần tra hắn lãnh địa. Đó là lệ thường tuần tra, ở đạn đạn hoa quả giáp bắt đầu tạc nứt lúc sau. Bọn họ liền không tuần tra. Nga, đạn đạn hoa chính là cái loại này màu kim hồng quả giáp tạc nứt lúc sau có thể giết người hoa. Mỗi năm nhất nhiệt thời điểm, đó là quả giáp thành thục mùa. Ở nửa tháng thời gian nội, tuyết phụ rừng rậm phương đông vùng trời quốc gia ít có vật còn sống bay qua, ba ngày chung đại gia ở. Chung nhưng thật ra hòa hợp, nơi này hòa hợp chỉ là thằng Tôn Huy Miêu không nghe thấy cùng Ôn Hành Liên Vô Thương chi gian hòa. Hợp, dư lại ba con tiểu động vật phi thường không hòa hợp, đặc biệt là Phương Tranh cùng Phương Sáo hai. Cái hồ ly, bọn họ ngày thường phóng túng quán, ở linh thú túi cảm thấy nghẹn khuất thời điểm liền ghét bỏ Tiêu Hằng Hiền. Ra tới thông khí vừa thấy đến Tôn Huy mặt liền gặp quỷ dường như lùi về đi. Sau đó tiếp tục cùng Tiêu Hằng Hiền cãi nhau, ba ngày hành trình chung. Ôn Hành vẫn luôn cảm thấy hắn linh thú túi lộn xộn, Tôn Huy đối Miêu không nghe thấy nói. Miêu tướng quân, phía trước chính là chúng ta du chuẩn nhất tộc lãnh địa. Miêu gia lãnh địa ở đông bắc 100 dặm chỗ, ngay trước tiên ở chúng ta du chuẩn nhất tộc nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai ta liền cùng ngài cùng đi bái phỏng Miêu không thấy tướng quân. Miêu không nghe thấy gật gật đầu, đa tạ Tôn tướng quân, Ôn Hành thở dài một hơi. Các ngươi hai, có thể hay không không cần đối với ta lỗ tai nói chuyện phiếm. Tả một lời hữu một ngữ, Ôn Hành cảm thấy hắn đều mau phân liệt du chuẩn nhóm thích ở trên vách núi kiến tạo sao huyệt. Bọn họ xào huyệt thật lớn vô cùng. Có xào huyệt bên trong đều có một con du chuẩn đang ở ấp trứng. Có bên trong sẽ có một hai chỉ trụi lủi hoặc là lông xù xù tiểu chim non. Nói là chim non, mỗi một con đều so Vân Thanh bản thể lớn hơn gấp hai. Đây là Ôn Hành gặp qua lớn nhất chim non. Tiến vào huyền nhai phạm vi lúc sau, du chuẩn đại quân liền gào thét lại đây. Đương chúng nó nhìn đến ngồi xổm Ôn Hành trên vai Tôn Huy thời điểm, lại ngoan ngoãn lui xuống. Tôn Huy ngửa đầu thét dài một tiếng. Ôn Hành thân hình đột nhiên xuống phía dưới một hàng. Tôn Huy này giọng nói thiếu chút nữa đem Ôn Hành mang tai cấp khiếu xuyên. Có như vậy trong nháy mắt, Ôn Hành giống như thấy được qua đời lão Ôn Đầu đứng ở bờ sông triệu hoán hắn, miêu không nghe thấy. Cùng Tôn Huy hai vỗ cánh còn ở phun tào Ôn Hành. Phi đều phi không xong, rác rưởi, không sai. Nhân tu ở phi hành điểm này thượng vĩnh viễn đều so bất quá vũ tộc. Ôn Hành bị hố vẻ mặt huyết. Ta cảm ơn các ngươi a, Liên Vô Thương than một tiếng. Không được đem này hai ném xuống đi thôi, Ôn Hành nói. Đều tới rồi vũ tộc lãnh địa, hiện tại ném có điểm chậm mơ siêu, bất quá bởi vì Tôn Huy một giọng nói. Du chuẩn nhóm nhưng thật ra buông xuống phòng ngự tư thế. Tôn Huy chỉ dẫn Ôn Hành bọn họ trực tiếp bay đến hắn trong động phủ. Tôn Huy động phủ cùng mặt khác du chuẩn giống nhau được khảm ở trên núi. Chỉ thấy giống như đao thước giống nhau sơn thể thượng bị du chuẩn nhóm đào rỗng. Hình thành từng hàng động, có chút động động còn cho nhau liên thông. Liếc mắt một cái nhìn lại giống như là trên núi nhiều mấy cái thông đạo giống nhau. Tôn Huy động phủ liền ở trong đó một cái trong thông đạo. Ôn Hành bọn họ rơi xuống lúc sau nhìn đỉnh đầu. Đỉnh có 5 trượng cao, hướng bên trong có mấy chục trượng, thâm mơ siêu bên trong chỉ có một ít hỗn độn nhánh cây cùng lông. Chim, thưa thớt, liền cái hoa hình dạng đều không có. Bên tay trái, có thể nhìn đến một hoa tiểu du chuẩn chính ghé vào nhánh cây thượng nhìn chằm chằm bên này tò mò xem. Chúng nó mới vừa dài quá mấy cây mao thân thể thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Nhưng là kia từng đôi tròn xoe đôi mắt lại tràn ngập thiên chân cùng tìm tòi nghiên cứu, bên tay phải. Du chuẩn mẫu thân chính vội vàng phu hóa chính mình chứng chứng. Nhìn đến Ôn Hành bọn họ thời điểm, du chuẩn mẫu thân còn đối với này nhóm người tu dựng lên trên cổ mao. Ở vạn vật đều ở sinh sản mùa, Tôn Huy trong động lại không có giống cái cùng chim nhỏ, Ôn Hành hỏi. Tôn đạo hữu, phu nhân của ngươi đâu? Tôn Huy bình tĩnh nói, qua đời thật lâu, mọi người không khỏi thế Tôn Huy chua xót thượng. Đặc biệt là Ôn Hành, đã não bổ ra một hồi kinh tâm động phách câu chuyện tình yêu, miêu không nghe thấy nói. Nén bi thương, du chuẩn là nỗi lòng vũ tộc, cả đời chỉ biết có một cái bạn lữ, Tôn Huy phu nhân qua đời, tương lai chỉ có hắn một con chim lẻ loi đi xuống đi. Đang ở đại gia não bổ thời điểm. Chỉ thấy bên tay phải du chuẩn đối với Tôn Huy rát một tiếng. Tôn Huy nhíu mày, có khách nhân ở, nói tiếng người, mẫu du chuẩn buồn bực nói. Cha a, ngươi như thế nào đem người mang trong nhà tới? Tôn Huy rơi trên mặt đất hóa thành hình người. Đây là miêu không nghe thấy tướng quân cùng hắn. Tôi tớ Ôn Hành biểu tình răng rắc một chút nứt ra. Hắn sâu kín nhìn về phía miêu không nghe thấy. Ngươi như thế nào nói với hắn? Miêu không nghe thấy bình tĩnh nói. Ta giải thích, hắn một hai phải như vậy lý giải. Ta có biện pháp nào, mẫu du chuẩn đối với miêu không nghe thấy cúi đầu. Miêu tướng quân, thường thường nghe nói ngài đồn đãi. Không nghĩ tới hôm nay may mắn có thể nhìn thấy ngài. Ta là Tôn Huy nữ nhi, miêu không nghe thấy gật đầu. Ngươi hảo, mẫu du chuẩn đối với bên phải tiểu du chuẩn nhóm nói. Không phải đã học được nói chuyện sao? Bên tay phải một hoa tiểu du chuẩn đối với Tôn Huy pi pi gọi bậy. Gia gia, ông ngoại, các ngươi đều sai rồi. Mẫu thân nói, đây là thái tổ, thái tổ thái tổ. Tôn Huy bình tĩnh nói, ta có 200 nhiều hài tử, còn có mấy ngàn cái tôn tử. Tuy rằng ngã xuống không ít, trước mắt lưu lại còn có không ít. Ở cái này trong động đều là ta trực hệ người nhà, du chuẩn ra quan hệ cũng quá phức tạp. Mọi người, đem bọn họ đồng tình còn lại đây. 461 Tôn Huy tuy rằng không có phu nhân. Chính là ở hắn trong tộc chỉ cần hắn giống một giọng nói. Còn có thể chạy ra mấy chục cái hắn con cháu. Dù chuẩn nhất tộc tuần hoàn theo trong rừng rậm cổ xưa pháp tác. Bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức giữ gìn rừng rậm cân bằng, Tôn Huy lãnh địa chung tới rồi. Buổi tối không có nguồn sáng. Trạng vạng thời điểm, du chuẩn nhóm sôi nổi mang theo thu hoạch về tới xào huyệt chung. Đói bụng một ngày một nửa kia hoặc là ấu điệu kéo ra con mồi ra lông từng ngụm nuốt thịt. Tươi, Tôn Huy nói. Hiện tại là gây giống mùa, có thể sống hại nhiều ít tiểu chuẩn. Liền xem trong khoảng thời gian này có thể mang về nhiều ít con mồi, ôn hành khó hiểu. Tôn đạo hữu, ngươi đều có thể hóa hình. Vì cái gì không giống yêu tu như vậy tu hành đâu. Tu sửa chính mình hành cung, chữ hàng cũng đủ đồ ăn, hoặc là mang theo tộc nhân trực tiếp dọn đến càng thêm an toàn địa phương đi, vì cái gì muốn ở tại. Như vậy nguy hiểm trên vách núi đâu. Có chút hoa liền dựa vào huyền nhai biên, bên trong tiểu chuẩn một cái không cẩn thận rơi xuống đi liền sẽ có đi mà không có về, Tôn Huy nói. Chúng ta đương nhiên sẽ tu hành. Chúng ta tộc đàn trung liền có không ít yêu tu, chỉ là chúng ta tuần hoàn theo cổ xưa răn dạy, chỉ có trải qua quá gió táp mưa sa sống sót tiểu chuẩn mới là mạnh nhất chiến sĩ. Chúng ta thuộc về không trung thuộc về núi rừng, nơi này là chúng ta cố thổ, chúng ta thế thế đại đại đều sẽ lưu lại nơi này, chúng ta tộc nhân lại ở chỗ này sinh ra trưởng thành. Tử vong hoặc là già đi lúc sau lại sẽ bị trong rừng rậm động vật cắn nuốt trở lại trong rừng. Giờ mơ siêu ta không cảm thấy nhân tu tu hành phương pháp nơi nào có ưu việt tính. Quả thật, dọn đến đồ ăn phong phú địa thế hòa hoãn địa phương. Con của chúng ta có thể sống sót cơ hội sẽ đại đại tăng trưởng, chính là không trải qua quá mưa gió. Lễ rửa tội, bọn họ liền không biết sinh mệnh tàn khốc cùng ôn nhu. Đồ ăn sung túc, bọn họ liền sẽ cảm thấy đương nhiên không biết cảm ơn. Sống quá dễ dàng, bọn họ liền sẽ không quý trọng chính mình sinh mệnh, lấy thân thiệp hiểm đi làm nguy hiểm sự tình. Theo ta được biết, các ngươi nhân loại chính là như vậy. Các ngươi sinh một đống, dưỡng một đống, cuối cùng chiến hỏa liên miên. Ngàn vạn người chết vào chính mình khởi xướng chiến tranh, rất nhiều nhân tu vì phi thăng thượng. Giới chuyện xấu làm tuyệt. Cuối cùng không phải là đã chết sao? Ta cảm thấy mưa gió làm chúng ta kiên cường, cực khổ làm chúng ta đoàn kết, chúng ta thân hình tuy rằng so bất quá nhân tu pháp khí cùng thuật pháp. Nhưng là chúng ta có ông trời ban cho chúng ta răng nanh lợi trảo. Ông trời cho chúng ta sống sót quyền lợi, chúng ta liền sẽ nỗ lực tranh thủ. Ông trời nếu là muốn cho chúng ta tập thể diệt vong. Chúng ta đây tận lực lúc sau cũng sẽ tiếp thu, nghe xong Tôn Huy nói những lời này sau. Ôn hành ngồi ở cửa động nhìn màu đen rừng rậm thật lâu không nói gì. Hắn tả hữu, từng con du chuẩn nhóm che chở cánh chim hạ tiểu bào bào. Ngẫu nhiên có không nghe lời tiểu chuẩn dò ra đầu nơi nơi đi bộ. Cha mẹ cũng sẽ không lưu tình chút nào mổ nó một ngụm mơ siêu tuy rằng sẽ đổi lấy tiểu chuẩn khóc. Chít chít. Chính là bọn họ cuối cùng lại đều sẽ trở lại trong ổ, ôn hành ôm xin cơm côn trầm tư. Mỗi một chủng tộc đều có chính mình sinh tồn chi đạo. Nhân tu cảm thấy yêu tu phương pháp lạc hậu, yêu tu cảm thấy nhân tu phương pháp dối trá. Bọn họ ai cũng không có vấn đề gì, chỉ là ở vào hoàn cảnh không giống nhau. Gặp được sự tình cũng bất đồng, miêu không nghe thấy không biết khi nào ngồi ở ôn hành bên người. Gia hỏa này vừa đến buổi tối liền đặc biệt tinh thần. Trong tay hắn cầm một khối thịt tươi đưa cho ôn hành. Ăn sao, ôn hành cười uyển chuyển từ chối. Miêu không nghe thấy lại tiếc nuối nhìn thịt tươi. Ta rất muốn ăn, chính là ta lại nuốt không xuống. Này Phúc Nghĩa Hải dựa linh khí thúc giục. Ăn xong đồ vật ngược lại sẽ cho thân hình mang đến gánh nặng, miêu không nghe thấy nói. Trước kia ta cũng cùng Tôn Huy giống nhau có một cái rất lớn gia tộc. Chúng ta cú mèo nhất tộc ở tại tuyết phụ rừng rậm phía đông bắc trong rừng mạt. Chúng ta núi rừng cũng giống du chuẩn nhất tộc như vậy cao cao. Ta vốn dĩ, cũng có thể giống Tôn Huy giống nhau bay lượn ở rừng rậm trên bầu trời. Có chính mình con nối dõi cùng gia tộc, Ôn Hành nghi hoặc nói. Ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua, ngươi là 13 tầng thiên cú mèo nhất tộc một cái bình thường con dân. Kiếm ăn thời điểm bị thương kỳ dương âu yếm tiểu bạch thử. Chính là hiện tại chúng ta không tới 13 tầng thiên quá hư cảnh a, miêu không nghe thấy nói. Tuyết phụ rừng rậm thuộc về kỳ dương tiên tôn trị hạ. Chỉ là bởi vì địa phương quá lớn, kỳ dương quản bất quá tới. Sau lại cũng liền mặc kệ, thì ra là thế. Nguyên lai địa lý mặt trên phân chia tuyết phụ rừng rậm thuộc về 13 giới a, miêu không nghe thấy. Nói, bởi vì một con chuột bạch, ta lang bạt kỳ hồ. Đầu tiên là đến đế u trị hạ, lại bởi vì một con thỏ bị ném cho phong thần, nếu không phải gặp được ngươi, ta đã lạnh thấu, Ôn Hành, ta chưa từng đối với ngươi nói qua cảm ơn, bởi vì ta cảm thấy ta cực khổ không có cuối, nhưng là hôm nay ta cảm thấy ta nên đối với ngươi nói này một tiếng cảm ơn, miêu không nghe thấy. Đứng lên trịnh trọng nhìn về phía Ôn Hành, hắn tay phải nắm tay hổ khẩu vị trí chống lại chính mình ngực. Hắn quỳ xuống một chân, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu không phải ngươi, ta rốt cuộc hồi không đến cố thổ, không thấy được mênh mông rừng rậm, nghe không được tộc nhân tin tức, cảm ơn, Ôn Hành đem miêu không nghe thấy nâng dậy tới. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, miêu không nghe thấy nghiêm mặt nói. Ta kỳ thật biết thân phận của ngươi, nhưng là ta vẫn luôn không muốn thừa nhận, ta cảm thấy Hiên Viên Hành là cái ngốc bức. Ngươi là cái ngu xuẩn, các ngươi người như vậy xứng đáng bị tế thiên, ta đã từng vô cùng phỉ nhổ các ngươi loại này cái gọi là người tốt. Nhưng là ta cần thiết muốn thừa nhận, trên đời này đúng là bởi vì các ngươi như vậy ngốc tử, mới trở nên làm người chờ mong, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Không biết ngươi là ở khen ta còn là mắng ta, miêu không nghe thấy nói, về sau yêu cầu ta trợ giúp. Chỉ cần ngươi nói một tiếng liền hảo, yêu tu đều trọng hứa hẹn. Bọn họ không giống nhân tu giống nhau có thể nói ra đường hoàng nói. Bọn họ lời hứa rất đơn giản, nhưng là một khi hứa hẹn, chẳng sợ trả giá một cái mệnh, bọn họ đều sẽ đi hoàn thành, Ôn Hành cười nói. Tốt, cảm tạ, lại nói tiếp ta muốn hỏi một chút ngươi, ngày mai chúng ta đi nhà ngươi, ngươi kích động sao? Miêu không nghe thấy trầm mặc, ngày hôm qua Tôn Huy nói cho ta cha mẹ đã không còn nữa, chỉ có hai cái đệ đệ còn sống, ta trở về xem bọn hắn lúc sau liền sẽ rời đi, Ôn Hành sửng sốt. Ân, vì cái gì, ngươi không nghĩ lưu tại trong nhà sao? Ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi việc muốn làm nhất chính là ở nhà trên đại thụ ngủ một giấc. Khó được đều đã trở lại, vì cái gì không lưu lại? Miêu không nghe thấy nghe vậy nhàn nhạt cười, ta rời đi lâu lắm, nơi này là ta cố hương, là ta hồn khiên mộng nhiễu địa phương, nơi này hôn mê ta thân nhân, có lẽ ta về sau sẽ trở về, nhưng là không phải hiện tại, ngươi cùng đệ tử của ngươi nhóm đang ở làm sự tình. Đủ để lay động toàn bộ thiên giới, ta tuy rằng không có gì năng lực, nhưng là cũng biết tri ân báo đáp, ta phải đi về giúp bọn hắn làm việc. Tuy rằng ta không có gì dùng, chỉ biết kéo cung bắn tên, bất quá ta có thể ở ban đêm thế đại gia trông chừng, làm cho bọn họ ngủ ngon, nói nữa, ta còn không biết người trong nhà tình huống, nói không chừng cú mèo nhất tộc đã sớm không có ta nơi dừng chân. Ta hiện tại dùng vẫn là nghĩa hài, đã không thể xem như một con hoàn chỉnh cú mèo, ngày mai trở về nhìn một cái, nhiều lắm ngốc mấy ngày. Ta liền cùng các ngươi cùng đi quá hư cảnh, kia chỉ lão phụ chuột lá gan lại tiểu lại rong dài. Đi theo hắn đi, các ngươi hành trình sẽ bị kéo chậm mơ siêu chờ tới rồi hắn lãnh địa. Đem hắn ném xuống tới, dư lại lộ ta mang các ngươi đi, vẫn luôn vô thanh vô thức cú mèo thế nhưng suy nghĩ nhiều như vậy. Ôn Hành phát hiện hắn cùng miêu không nghe thấy đồng hành trong khoảng thời gian này. Chưa từng có chân chính hiểu biết qua hắn, bất quá còn không muộn, hiện tại hiểu biết cũng không chậm mơ siêu sáng sớm hôm sau. Du chuẩn nhóm tiếng kêu liền bừng tỉnh Ôn Hành mở to mắt liền nhìn đến Liên Vô Thương hoàn mỹ sườn mặt. hắn đứng dậy ở Liên Vô Thương trên má hôn một cái. Summer Seal, Liên Vô Thương mỉm cười khép lại trong tay thư. Summer Seal Miêu không nghe thấy hỏi chúng ta muốn hay không cùng hắn cùng đi cứu mèo nhất tộc. Nếu là chúng ta không muốn, có thể lưu tại du chuẩn nhất tộc chờ hắn trở về, Ôn Hành cười nói. Đương nhiên đi a, linh thú trong túi ba con đã sợ không dám xuất đầu. Từ ngày hôm qua tới rồi du chuẩn lãnh địa lúc sau. Bọn họ rốt cuộc chưa nói quá một câu. Thật là khó xử bọn họ, đi thời điểm Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bọn họ ngồi chính là du chuẩn. Rốt cuộc không cần ngự phong phi hành. Ôn Hành kinh ngạc cảm thán vuốt ve dưới thân du chuẩn trơn bóng lông chim. Thật xinh đẹp lông chim a. Ôn Hành dưới thân du chuẩn hắc hắc cười. Mỗi ngày đều phải rửa mặt chải đầu nào. Đúng rồi, lần trước ta bắt ngươi thời điểm. Vì cái gì ngươi như vậy trọng, mà hôm nay ngươi lại khinh phiêu phiêu. Nguyên lai này chỉ du chuẩn chính là ngay từ đầu ở phương đông rừng rậm bên trong đánh lén Ôn Hành. Kia chỉ a. Thật là ngượng ngùng, Ôn Hành thế nhưng không có thể nhận ra tới. Chỉ có thể quái du chuẩn nhất tộc yêu hình lớn lên không sai biệt lắm mà siêu Ôn Hành cười mà không. Nói, kia đương nhiên là hắn có thể khống chế trọng lượng a. Hắn nếu là không khống chế, này chỉ du chuẩn như thế nào đều phi không đứng dậy, mang miêu không nghe thấy bọn họ đi cú mèo lãnh. Địa du chuẩn tổng cộng có 5 con, trừ bỏ Tôn Huy ngoại. Đều là khỏe mạnh cường tráng yêu tu. Tôn Huy chính mình còn ngồi ở một con du chuẩn trên cổ. Trăm dặm khoảng cách đối với này đàn du chuẩn mà nói cũng chính là không đến một canh giờ phi hành. Thời gian Ôn Hành híp mắt nhìn dưới thân tuyết phụ rừng rậm. Hơn nữa không phải hắn ảo giác. Hắn cảm thấy phía trước độc ác thái dương rừng ở trên người đều trở nên mát lạnh. Cái này làm cho tối hôm qua không ngủ tốt Ôn Hành nhịn không được đánh lên ngủ gật. Vì không cho chính mình ngủ qua đi sau đó ngã xuống đi. Hắn nhìn chằm chằm du chuẩn lông chim xem. Du chuẩn mau hiện ra hắc màu xám. Có bất quy tắc hoa văn. Không xem còn hảo. Vừa thấy Ôn Hành càng choáng váng càng đi phương Bắc Phi. Độ ấm liền càng thấp. Ở bay đến nào đó khu vực thời điểm. Dẫn đầu du chuẩn một tiếng gào thét. Sở hữu du chuẩn đột nhiên cất cao thân hình, Ôn Hành bọn họ nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phía dưới xuất hiện từng viên đan dược như vậy đại tròn xoe đồ vật. Rậm rạp từ trong rừng rậm nhanh chóng gào thét mà đến, Ôn Hành dùng linh khí cuốn lên một cái nhìn. Nhìn, kia đồ vật hắc màu xám, mặt trên còn có một tầng ướt hoạt chất nhầy, lấy ở trên tay có một cổ thực vật thanh hương, hắn nghĩ nghĩ hỏi. Cái này có phải hay không đạn đạn hoa hạt giống? Không phải nói còn có nửa tháng quả giáp mới có thể nổ tung sao? Tôn Huy nói, đúng vậy, đây là đạn đạn hoa hạt giống. Nơi này đạn đạn hoa muốn so với chúng ta lãnh địa chung sớm nở hoa nửa tháng. Hiện tại vừa lúc là phía bắc đạn đạn hoa ta quả giáp thời điểm. Lại phi cao một chút, này ngoạn ý đánh trên người lão đau, nhìn phi châu chấu dường như hạt giống. Ôn Hành cảm thấy nếu là phi thấp thật sự sẽ bị đánh rớt trên mặt đất thực mau bọn họ liền đến cú. Mèo nhất tộc lãnh địa chung, đó là một mảnh có cao lớn rừng thông lãnh địa, ở rừng thông trung ương có một mảnh màu trắng dãy núi. Dãy núi rất cao, mặt trên còn bao trùm một tầng tuyết trắng, Tôn Huy dưới chân du chuẩn há mồm kêu một tiếng. Không trong chốc lát, bọn họ liền thấy tuyết sơn thượng bay ra hai chỉ xám trắng cú mèo. Này hai cú mèo thân hình cùng du chuẩn giống nhau đại. Bụng tuyết trắng, chỉ có cái đuôi cùng cánh nhọn nhọn bao trùm một tầng có không quá quy tắc màu xám hoa văn lông. Chimer Siêu Ôn Hành nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Thật xinh đẹp cú tuyết. Hai chỉ cú tuyết vây quanh Ôn Hành bọn họ xoay vài vòng lúc sau. Liên hướng về dãy núi bay đi, một bên phi còn một bên liên tiếp quay đầu lại xem. Như là ở ý bảo mọi người theo chân bọn họ cùng nhau đi, Miêu không nghe thấy sắc mặt đã bắt đầu khẩn. Trương đến biến đỏ, hắn đã thật lâu không thấy được chính mình cung tộc. Ôn Hành bọn họ ở dãy núi trung gian hạ xuống, cú mèo nhóm phủ đệ cùng du chuẩn bố cục không sai biệt lắm. Chính là bên trong muốn ấm áp nhiều. hai chỉ cú tuyết rơi trên mặt đất biến thành ánh sáng phong thần tuấn tú. Đại gương mặt tử thanh niên ôn hành cảm thấy hắn chờ mong răng rắc một chút tan biến. Vì cái gì cú mèo nhóm hóa hình thời điểm không thể hảo hảo đề cao một chút chính mình thẩm mỹ? Vì cái gì đều là cái này giọng? Cầm đầu cú tuyết đối với Tôn Huy hành lễ. Tôn tướng quân, ngài là tới thương lượng bao vây tiểu trừ thú tộc thời gian sao? Du chuẩn nhóm đối với cú tuyết trở về một cái lễ. Miêu tướng quân, các ngươi xem ta đem ai cho các ngươi đưa về tới. Cú tuyết nhóm giật mình nhìn miêu không nghe thấy. Bọn họ đại đại trong mắt đột nhiên phát ra kinh người thần thái. Là miêu tướng quân, là miêu không nói tướng quân. Tôn Huy khóe miệng trừ trừ. Không phải, đây là miêu không nghe thấy tướng quân, cú tuyết nhóm gãi gãi đầu. Đối Nga, miêu không nói tướng quân không phải vẫn luôn ở nhà ngủ sao? Cú tuyết nhóm ngao ngao ngao hô lên, miêu không nghe thấy tướng quân đã về rồi. Ôn hành đối Liên Vô Thương phun tào nói, khó có thể tưởng tượng ngu như vậy thiếu cú mèo nhất tộc thế nhưng sẽ dưỡng ra miêu không nghe. Thấy như vậy khổ đại cừu thâm tính tình, Liên Vô Thương nói. Ngươi nếu là thiếu tiểu rời nhà lão đại hồi, ngươi cũng sẽ khổ đại cừu thâm mơ siêu, 462 miêu không nghe thấy có ba cái đệ đệ. Một cái kêu miêu không thấy, một cái kêu miêu không nghe, một cái kêu miêu không nói. Miêu không nghe không có thể sống đến thành niên, nhưng là miêu không thấy cùng miêu không nói đều sống đến hiện tại. Xuất hiện ở miêu không nghe thấy trước mặt miêu không thấy thiếu một cái cánh tay. Rốt cuộc không có biện pháp bay về phía trời xanh, miêu không nói không có một con mắt, má trái thượng một đạo thật dài sẹo, năm tháng ở miêu gia tam huynh đệ trên người lạc hạ tàn nhẫn. Dấu vết, nhưng là may mắn chính là, bọn họ còn có thể gặp lại, miêu không nghe thấy mặt vô biểu tình. Nước mắt lại ào ào xôn xao đi xuống rớt. Hắn duỗi tay kéo lại miêu không thấy trống rỗng ống tay áo. Lại nhìn miêu không nói còn sót lại một con mắt, huynh đệ ba người cái gì cũng chưa nói. Bọn họ ôm thành một đoàn, trong động cú mèo nhóm khóc thành một mảnh. Xem đến ôn hành trong lòng đều ê ấm mơ siêu cú mèo nhóm lấy ra chân quý đồ ăn cùng trái cây. Bọn họ chiêu đãi đưa miêu không nghe thấy về nhà du chuẩn cùng ôn hành bọn họ. Biết được ôn hành bọn họ là nhân tu, này đàn cú mèo thế nhưng cũng không ngại, có chỉ cú tuyết khóc đến rối tinh rối mù đối ôn hành nói. Chúng ta đều nghe miêu không nghe thấy tướng quân nói, nếu không phải ngài, hắn đã sớm đã chết, đa tạ ngài giúp hắn làm nghĩa hài đưa hắn về nhà. Chúng ta cảm kích ngài, này chỉ lão thử, thỉnh ngài cần phải nhận lấy, đây là ta hôm nay săn đến lớn nhất lão thử. Đưa cho ngài, ô ô ô, quá cảm động, ôn hành nhìn cùng heo giống nhau đại lão thử, không biết nên nói cái gì hảo, không đợi hắn cự tuyệt cú tuyết liền đem lão thử ném ở ôn hành trước mặt khóc lóc rời khỏi. Ôn hành cùng chết lão thử bốn mắt nhìn nhau, này phân trầm trọng hảo ý, hắn không nghĩ thu a, không chỉ là ôn hành thu được lễ vật. Liên Vô Thương cùng Tôn Huy bọn họ cũng thu được lễ vật. Đối cú mèo mà nói, màu mỡ chuột đồng là tốt nhất lễ vật, ôn hành bọn họ thu mấy chục chỉ chuột đồng, trang một cái túi chữ vật cú mèo nhóm hơn phân nửa đêm hành. Mà chuẩn tộc hơn phân nửa ở ban ngày hoạt động, này hai cái chủng tộc liên thủ lãnh mặt khác vũ tộc đối kháng trên mặt đất tẩu thú nhất tộc. Miêu không thấy cánh tay cùng miêu không nói đôi mắt chính là ở lần lượt đối kháng thú tộc trong. Chiến đấu mất đi, mọi người khoanh chân ngồi ở cú mèo phủ đệ chung. Miêu không nói hiện tại đã tiếp nhận miêu không thấy gánh nặng. Hắn hưng phấn bố trí nói, đại ca đã trở lại, năm nay mùa thu chúng ta chiến đấu nhất định sẽ thắng. Nghe nói thú tộc bên kia Phương Hoài lão nhân đã chết. Chúng ta vừa lúc nhân cơ hội này bình định thú tộc. Nghe được lời này miêu không nghe thấy nhàn nhạt nói, không. Các ngươi lầm, ta lần này trở về chỉ là nhìn xem các ngươi, ta không nghĩ tham gia lần này bao vây tiểu trừ, cú mèo nhóm đều sợ ngây người. Đặc biệt là miêu không thấy, hắn kích động đến độ mau đứng lên, đại ca ngươi nói cái gì, ngươi không tham gia bao vây tiểu trừ, ngươi trở về làm gì đó? Miêu không nói thanh âm đều lạnh xuống dưới. Đại ca, ngươi có phải hay không ở thế giới nhân loại lăn lộn lâu lắm? Đã mài đi cốt khí cùng tâm huyết. Miêu không thấy tiếp lời nói. Chính là, tẩu thú bên kia như vậy kiêu ngạo. Những cái đó xà chuột hồ ăn chúng ta như vậy nhiều con nối dõi. Ngươi chẳng lẽ đều quên mất sao? Miêu không nghe thấy nhàn nhạt nói. Ta tưởng đối với các ngươi giới thiệu một người, Ôn Hành trong lòng nhảy dựng. Đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác, quả nhiên hắn nghe Miêu không nghe thấy nói. Vị này, là Hiên Viên Hành, đã từng thần uy thái tử, nghe được lời này. Không ngừng là Miêu không thấy bọn họ choáng váng, liền Tôn Huy bọn họ đều choáng váng. Sau một lúc lâu lúc sau, Miêu không thấy khóe miệng trừ trừ. Ta không tin, lúc này Tiêu Hằng Hiền từ linh thú túi bên trong bò ra tới. Nghẹn chết ta chứng minh, hắn chính là Hiên Viên Thái Tử. Ta đối với các ngươi nói, Hiên Viên Thái Tử lần này trở về, chính là cho các ngươi mang đến hy vọng. Ôn Hành trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh, này một đám đều tự cấp hắn an bài cái gì xuất diễn đâu. Hắn kỳ thật chỉ là muốn nhìn vừa thấy thượng giới phong cảnh A cấp Ôn Hành chuột lớn kia chỉ cú. Viết nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hành, nhìn ngây ngốc, thật là Hiên Viên Thái Tử. Còn có, này không phải trung gian cái kia xú trồn sóc sao? Tiêu Hằng Hiền đã mặc kệ này đàn điểu. Ta là phụ chuột Miêu không thấy hai mắt đột nhiên sáng ngời. Đại ca, ngươi leo lên Hiên Viên Thái Tử. Muốn thu phục sở hữu thú tộc sao? Nguyên lai ngươi có như vậy hùng vĩ chí nguyện. Chúng ta đây duy trì ngươi. Miêu không nghe thấy lắc đầu. Không phải, ta chỉ là nói cho đại gia. Người này là đã từng Hiên Viên Thái Tử. Hắn hiện tại không gọi Hiên Viên Hành. Hắn kêu Ôn Hành, từ hạ giới phi thăng mà đến. Ta ở chín hạo giới liền gặp hắn. Ta ở hắn túi chữ vật bên trong ở đã lâu. Ta đi theo hắn bước chân một đường đi tới 18 giới. Thẳng đến ta có được nghĩa hài rời đi dưỡng linh túi, ta tưởng đối đại gia nói. Người này đi qua địa phương, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có chiến tranh địa phương sẽ bị hắn bình ổn. Nhìn như hòa bình địa phương sẽ xé mở dối trá biểu hiện giả dối bùng nổ chiến tranh. Nhưng là đều không ngoại lệ. Hắn đi qua địa phương sẽ cùng trước kia thế giới hoàn toàn bất đồng, ta tín nhiệm hắn. Ta tin tưởng có hắn ở, chúng ta vũ tộc cùng thú tộc sẽ đạt thành cân bằng. Ta sẽ tiếp tục đi theo hắn đi xuống đi, dùng lực lượng của ta giúp hắn làm một chút sự tình, Ôn Hành nghe cảm động. Hắn chưa bao giờ biết Miêu không nghe thấy là như vậy xem hắn. Miêu không nghe thấy nói xong lúc sau, Tiêu Hằng Hiền cũng kích động mở miệng. Ta là Tiêu Hằng Hiền, ta duy trì Miêu tướng quân nói, Ôn đạo hữu hắn có đại trí tuệ, có hắn ở địa phương, đại gia có thể an cư lạc nghiệp. Miêu không nói trầm ngâm nói. Ta cho rằng an cư lạc nghiệp, là tiêu diệt hồ tộc cùng chuột tộc những cái đó tu sĩ. Về sau chúng ta trưởng quản rừng rậm mơ siêu, Miêu không nói nói xong. Ôn Hành trong túi chữ vật liền bò ra hai chỉ tiểu hồ ly. Phương Sáo cùng Phương Tranh run run hóa thành hai cái thiếu niên. Bọn họ đầy mặt đều là nước mắt, thanh âm đều ở phát run. Dựa vào cái gì nha? Các ngươi vũ tộc cũng quá bá đạo, mọi người đều là một cái rừng rậm bên trong động vật. Các ngươi dựa vào cái gì liền phải tiêu diệt chúng ta nha? Chúng ta làm sai cái gì liền phải bị các ngươi ăn luôn? Phương Tranh nghẹn ngào, các ngươi ăn ta tộc nhân thời điểm. Từ trên trời giáng xuống không rên một tiếng, ta tiểu đồng bọn bị các ngươi ăn luôn thật nhiều. Nếu các ngươi một hai phải tiêu diệt chúng ta đây có phải hay không cũng có thể đem các ngươi hoa phá đi. Đem các ngươi ấu điểu cấp ăn luôn. Miêu không nói đột nhiên đề cao thanh âm, là các ngươi trước phát động chiến tranh, là các ngươi trước phá hủy chúng ta xào huyệt nuốt chúng ta ấu điểu. Mắt thấy muốn xảo đi lên. Ôn Hành ôn thanh nói, có không nghe ta một lời, thoáng an tĩnh một chút, vũ tộc giọng phổ biến khá lớn, Liên Vô Thương cảm thấy vẫn là bỏ thêm cấm ngôn thuật dùng được một trận linh quang qua đi. Miêu không nói bọn họ tạp cổ họng nói không ra lời. chỉ có thể nghe được hai chỉ hồ ly hanh nước mũi thanh âm siôn hành nói. Đây là vũ tộc xào huyệt, là cú mèo nhất tộc thế thế đại đại đều cư trú địa phương đi. Đương đang ngồi các vị vẫn là ấu tể thời điểm, các ngươi ăn đến đệ nhất khẩu thịt là từ đâu tới đâu? Là các ngươi trưởng bối bắt giữ trong rừng rậm động vật. Này đó động vật, hơn phân nửa đều là tẩu thú đi. Hiện tại nói ai trước chọn sự vốn dĩ liền nói không rõ. Ở đệ nhất chỉ điểu ăn đệ nhất chỉ thú. Ở đệ nhất chỉ thú nuốt đệ nhất chỉ điểu thời điểm. Vũ tộc cùng thú tộc liền bắt đầu cạnh tranh cùng cung tồn tại. Rừng rậm vốn dĩ liền có hoàn chỉnh chuỗi đồ ăn cùng sinh vật vòng. Chim chóc ăn chuột đồng ăn trái cây. Không có bất luận vấn đề gì. Chẳng lẽ chim chóc liền không thể bị càng cường đại hơn động vật săn thực sao? Chim chóc kỳ thật cũng là trong rừng rậm một vòng thôi, các ngươi muốn tiêu diệt thú tộc. Là chỉ tiêu diệt thú tộc bên trong có thể phản kháng có thể thương tổn các ngươi yêu tu đi. Như vậy đổi vị tự hỏi, thú tộc bên trong yêu tu có phải hay không cũng tưởng tiêu diệt các ngươi? Các ngươi có hay không nghĩ tới như vậy đời đời kiếp kiếp tranh đấu đi xuống? Mâu thuẫn chỉ biết càng ngày càng kịch liệt, chiến đấu chỉ biết càng ngày càng tàn khốc. Theo ý ta tới, vũ tộc cùng thú tộc đều hẳn là có chính mình sinh tồn không gian. Hai bên đều có ở trong rừng rậm sống sót quyền lợi. Các ngươi là một cây thằng thượng châu chấu, không có bất luận cái gì một chủng tộc, một cái khác đều chiếm không được hảo. Ta cảm thấy vũ tộc cùng thú tộc thủ lĩnh hẳn là ngồi xuống. Hảo hảo nói chuyện, hảo hảo vì các ngươi hậu thế suy xét. Tìm được hai bên đều có thể tiếp thu quy tắc, sau đó tuân thủ nó, nếu không nói chừng mắt chỉ có một con mắt. Nhìn ra được tới hắn rất muốn phát biểu một chút ngôn luận. Liên vô thương giải khai miêu không nói cấm ngôn thuật, chỉ nghe miêu không nói. Ngươi cho rằng liền ngươi một người nghĩ tới. Chúng ta cùng thú tộc nói chuyện bao nhiêu lần, nào một lần không phải bất lực trở về. Hồ tộc Phương Hoài chính là người điên. Ngươi cho rằng ta này con mắt như thế nào vớt, ta chính là chúng hắn hòa đàm bẫy dập mới ném một con mắt ôn hành. Ta kính ngươi là hiên viên thái tử, đối với ngươi còn tính khách khí, ngươi tưởng chúng ta đều nghĩ tới, phàm là có một đường hy vọng có thể tranh thủ đến hòa bình. Chúng ta đều sẽ đi tranh thủ, chúng ta hiện tại đã biết rõ, hồ ly cùng điểu vốn dĩ chính là không chết không ngừng quan hệ. Nhiều lời vô dụng, ôn hành chính xác đối miêu không nói. Ta đi nói, lần này ta đi nói, nghe được ôn hành lời này. Miêu không nói kinh nghi bất định nhìn ôn hành, ngươi đi nói, ngươi có thể được không? Ta cùng ngươi nói, Phương Hoài trước đoạn nhật tử bị ám toán đã chết, hiện tại thú tộc binh hoang mã loạn, hiện tại là chúng ta phản công tốt nhất thời cơ, bỏ lỡ cơ hội này. Lần sau cơ hội liền khó tìm mơ siêu, ôn hành cười nói. Vạn nhất Phương Hoài không chết đâu. Vạn nhất hắn phóng lời nói ra tới chính là trá các ngươi đâu. Ta đi nói đi, ta cùng vũ tộc thú tộc không oán không thù. Ta là người trung gian, có nói cái gì ta tới truyền đạt. Liên vô thương đối ôn hành nói. Trong rừng rậm hồ ly không phải hạ giới hồ ly, bọn họ sẽ không cho ngươi mặt mũi. Ngươi xác định muốn chảy vũng nước đục này. Ôn hành bình tĩnh nói. Không có việc gì, cùng lắm thì đàm phán thất bại làm cho bọn họ đánh cái ngươi chết ta sống bái, mọi người đầy đầu. Hắc tuyến, ôn hành nói chuyện cũng quá không phụ trách nhiệm mơ siêu ôn hành chỉ hai chỉ tiểu hồ ly. Nói nữa, Phương Hoài năm đó nói vũ tộc nuốt ăn hắn tôn tử. Này hai tử hiện tại ở chỗ này. Hồ ly nhất tộc nếu động thủ trước, bọn họ hẳn là đối vũ tộc nói một câu xin lỗi. Ngày mai ta liền xuất phát đi thú tộc thuyết minh tình huống, Phương Tranh cùng Phương Sáo đầy mặt. Đều là nước mắt, ôn hành từ bọn họ miệng hình nhìn ra tới. Bọn họ ở kêu ra ra, hai đứa nhỏ biết được ra ra tin người chết khó có thể tiếp thu. Này cũng không thể tránh được Tiêu Hằng hiền trần chờ nói. Ta ra cửa tìm Hoan Hoan thời điểm còn gặp được quá Phương Hoài. Hắn đã chết, không nên a, thái tử, ngươi một người đi quá mạo hiểm, tốt nhất nghĩ lại còn có hay không khác biện pháp, Liên Vô Thương nói. Ta cùng Ôn Hành cùng đi, chỉ là chúng ta không biết thú tộc lãnh địa ở nơi nào, Miêu Không nói nói. Ngày mai ta mang các ngươi đi, chỉ là này hai cái nhãi con muốn lưu tại chúng ta vũ tộc. Vạn nhất ta cũng chưa về, các huynh đệ liền lấy này hai cái nhãi con tế thiên, Miêu Không thấy chỉ chính mình yết hầu. Liên Vô Thương cho hắn giải khai cấm ngôn thuật, Miêu Không thấy nói không thể đi, vũ tộc còn cần ngươi chỉ huy, ta đi, Miêu Không nghe thấy nhàn nhạt nói, các ngươi đều lưu trữ, ta cùng bọn họ cùng đi, ta dùng chính là nghĩa hài, muốn so các ngươi hai cái đều mau một chút, ba lượng thiên là có thể đến thú tộc lãnh địa, thú tộc còn ở tại chín dặm sườn núi bên kia sao? Phương Sáo cùng Phương Tranh run run ôm nhau, Ôn Hành sờ sờ bọn họ đầu, không có việc gì, các ngươi trước lưu lại nơi này, Tiêu Hằng Hiền lại ở chỗ này chiếu cố các ngươi chờ chúng ta tin tức bị điểm danh. Tiêu Hằng Hiền nhìn chung quanh nhiều như vậy cú. Mèo, hắn hai mắt vừa lật té xỉu trên mặt đất, một trận mùi hôi thối tràn ngập mở ra, tác giả có lời muốn nói. Phương Sáo, ta thật khờ. Thật sự, ta liền biết trở lại rừng rậm bên trong không ngày lành quá, Phương Tranh. Ta thật khờ, thật sự, ta liền không nên rời khỏi Cát Tường lâu chạy trong rừng rậm tới chịu tội, Tiêu Hằng Hiền. Ta thật khờ, thật sự, ta biết rõ đi theo Hiên Viên Thái Tử sẽ gặp được mưa rền gió dữ. Ta lại còn ở chờ mong gió êm sóng lặng, ba con ôm nhau. Cứu mạng a, phóng chúng ta đi ra ngoài. Ngày mai sẽ có đại gia quen thuộc người lên sân khấu nha. Cho đại gia đoán xem, lên sân khấu người sẽ là ai? 1. Cùng Kỳ 2. Hồ Phỉ Phỉ Wikidic Convert Hết chương.